Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, U Trình chi chiến, đông đông đông, tiếng trống trận tại U Trình ngoài thành vang lên, trải qua một ngày chỉnh đốn sau đó Giả Niệm đạt được tin tức xác thực. Thế là xuất lĩnh 2.000 tinh nhuệ kỵ binh quy mô đột kích. Tiếng bước chân dày đặc ở trong thành vang lên, Nghiêm Bạch Hổ còn buồn ngủ chạy hướng thành lâu. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp Thái Dương vừa mới tảng sáng trong lòng hiện ra một chút lửa giận. Tốt một cái Giả Niệm, hôm qua bản soái ở trong thành đợi ngươi một ngày, nghĩ không ra thế mà có đầu rút cổ tại trong doanh địa. Bây giờ sáng sớm đột kích, là tại lường gạt cái này toàn thành 3.000 huynh đệ sao? Huynh trưởng, Giả Dự Trương có phải hay không đầu có vấn đề? Nếu như đoạt thời gian không tuyển chọn tại hôm qua ngược lại bỏ vào hiện tại, không phải hoàn toàn trái ngược sao? Nghiêm Dư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với Nghiêm Bạch Hổ phàn nàn. Vừa mới nói xong Nghiêm Bạch Hổ thanh tỉnh lại, mặc kệ Giả Niệm đánh lấy dạng gì mưu đồ, đã binh lâm thành hạ nên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúa công, vừa mới nhận được tin tức. Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc sắp đến cho nên trướng, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử vội vã chạy. Hướng thành lâu, đối Nghiêm Bạch Hổ lớn tiếng nói. Bởi vì không biết tên nguyên nhân trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng kích động. Nghiêm Bạch Hổ vui mừng, ánh mắt lập tức nhìn về phía văn sĩ. Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc sắp đến cho nên trướng. Chính là văn sĩ cố nén tâm tình kích động đối Nghiêm Bạch Hổ nói. Có thể ngay sau đó liền nổi lên một chút lo lắng âm thầm ni cái này là căn cứ Lư Giang Chu Thị. Kế sách lặp đi lặp lại cân nhắc mới nghĩ ra được. Một khi ngày khác trên chiến trường gặp nhau, lại nên làm như thế nào là tốt? Tốt, chúng ta quật khởi thời điểm đến, trận chiến này nhất định phải xuất ra thành ý. Bản soái mặc dù không sợ Kiều Nhuy. Nhưng làm Chu Thị thù lao lại không thể thất tín với người, truyền lệnh chúng huynh đệ chuẩn bị. Tùy thời xuất kích vâng, canh giữ ở trên cổng thành chúng thủy tặc cùng kêu lên lớn a. Nghiêm Dư nhìn xem những cái kia truyền đạt quân lệnh thân ảnh. Lộ ra ánh mắt khó hiểu. Huynh trưởng hôm trước còn nói Nghiêm phòng tử thủ nếu dám tự tiện ra khỏi thành Nghiêm trị. Không tha, vì sao hôm nay lại thái độ khác thường? Huynh trưởng, không phải là cố thủ chờ cứu viện sao? Cố thủ chờ cứu viện. Nghiêm Bạch Hổ nổi lên một tia cười lạnh. Chờ Kiều Nhuy đi vào Ô Trình sẽ thủ tín sao? Tay cầm 5.000 binh mã. Có thể hay không thừa cơ chém giết chính mình cùng một đám tâm phúc hợp nhất chúng huynh đệ. Chu Du tại thẻ tre trong nói không sai. Chỉ là hắn cố ý nói mất thăng bằng thỏa thời gian mà thôi. Mà lại bản soái lại không phải Kiều Nhuy dưới trướng tướng lĩnh. Sao có thể đem tử sinh giao đến người khác trong tay? Chẳng lẽ có cái gì chỗ không ổn? Chúng ta những năm này một mực bị Kiều Nhuy cùng Viên Châu Mục coi là họa lớn trong lòng. Lại thêm nữa bọn hắn thiếu binh. Quả quyết sẽ không cự tuyệt cái này nhất tiễn song điêu kế sách như thế nào nhất tiễn song điêu. Nghiêm Dư đối Nghiêm Bạch Hổ hỏi thăm ni Nghiêm Bạch Hổ khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý. Cười, cơ hồ trong nháy mắt Nghiêm Dư liền hiểu tới. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Huynh trưởng là như thế nào phát hiện? Việc này khó mà cân nhắc được. Vì huynh cùng quân sư sau khi thương nghị, liền đã nhận ra kế sách này bên trong ẩn chứa cạm bẫy. Vì vậy quyết định thuận nước đẩy thuyền, đưa Kiều Nhuy. Chu Du đám người một món lễ lớn, tại bọn hắn sắp đến cho nên chướng thời điểm khí thủ Ô Trình. Buộc bọn hắn không thể không bằng nhanh nhất tốc độ binh lâm nơi đây. Mà chúng ta mới có thể thong dong thoát thân, về thời gian hỏa hầu muốn bắt bóp vừa đúng. Mặc kệ là quá sớm vẫn là quá muộn, đều sẽ lọt vào Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc công kích Nghiêm Bạch Hổ giải thích. Nghiêm Dư thuận những lời này dần dần hiểu rõ ra. Cả trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc, tại đây phân loạn thế giới. Muốn hảo hảo sống sót, muốn chinh chiến xa trường. Có đôi khi đưa ánh mắt cực hạn tại một hai lần thắng bại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. cần phải có lấy rộng lớn tầm mắt cùng tầng tầng lớp lớp mưu lược. Nếu bàn về vũ lực, Sơn Việt kỳ thật cũng không e ngại Dương Châu chi binh. Nhưng khi đó Bành Khánh 10 vạn đại quân hôi phi yên diệt. Không phải là thua ở mưu lược phía trên. Trận chiến này nhất định phải đánh ra quân ta uy thế. Không thể tại Kiều Nhuy cùng Viên Châu Mục trước mặt rơi xuống mượn cớ, huynh trưởng. Đệ nguyện xin chiến, nghe thấy Nghiêm Bạch Hổ câu nói này. Nghiêm Dư đem tất cả suy nghĩ đều xua tan. Đối Nghiêm Bạch Hổ khom người chờ lệnh. Nghiêm Bạch Hổ ánh mắt ở ngoài thành nhìn chung quanh. Gặp cái kia trùng trùng điệp điệp 2.000 dự trương kỵ binh. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Chỉ có đem người trước mắt đánh đau bọn hắn mới sẽ không suy nghĩ nhiều. Bọn hắn mới không cách nào ngờ tới chính mình sẽ xuất lĩnh dưới trướng 3.000 huynh đệ tập kích. Bất ngờ lớn mạt, cho nên nhất định phải xuất ra toàn lực. Đương nhiên cụ thể nhiều đau cùng bao lớn toàn lực, là đáng giá cân nhắc. Xuất lĩnh bản bộ binh mã xuất kích, vì huynh tự thân vì người áp trận. Vâng, Nghiêm Dư cao giọng hét lớn. Sau đó hướng dưới cổng thành đi đến, nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Nghiêm Bạch Hổ chiến ý trong lòng tràn ngập ra, làm Sơn Việt nhất tộc tinh nhuệ nhất binh mã, lại trải qua thế giới tụ biến. Sớm đã có được biến hóa nghiêng trời lệch đất, oanh một tiếng vang thật lớn, cửa thành ầm vang mở rộng. Nghiêm Dư mang theo 1.000 tên thủy tặc trùng trùng điệp điệp nhào về phía Giả Niệm đám người nơi ở. Làm Nghiêm Dư đám người rời đi mũi tên tầm bắn phạm vi sau đó. Cưỡi chiến mã Cam Tồn Hiếu nhìn về phía Giả Niệm bóng lưng. Chúa công, mặt tướng xin chiến, Cam Tồn Hiếu lớn tiếng nói. Sát ý dần dần lan tràn ra, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hạ đạt quân lệnh, xuất lĩnh 1.000 kỵ nghênh chiến thủy tặc. Vâng, Cam Tồn Hiếu giơ lên một cái tay hung hăng đập. Lưng ngựa, chiến mã phát ra tê minh thanh âm hướng phía trước gào thét mà đi. Móng ngựa phảng phất như sấm sét vang lên, hơn 1.000 tinh nhuệ kỵ binh hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn hướng về phía trước. Những này thủy tặc quả nhiên cùng chúa công phỏng đoán đồng dạng. Thế mà chủ động từ bỏ tường thành chi lợi, cùng kỵ binh ở ngoài thành triển khai cứng đối cứng đọ sức. Giết giết, hai cỗ dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó là cái kia binh khí tương giao thanh âm ni đếm mãi không hết mức thương tồn tại. Trên người của bọn hắn dần dần nổi lên, song phương xa vào đến trong loạn chiến. Cam Tồn Hiếu không nhìn đánh tới thủy tặc, tại một đám thân binh hộ vệ dưới hướng Nghiêm Dư nơi ở vọt tới. Vừa lúc Nghiêm Dư cũng nhìn lại, hai người phảng phất có được ăn ý bình thường phóng tới lẫn nhau. Này! Tướng địch còn không mau mau nhận lấy cái chết, ăn ta một đao. Nghiêm Dư vung vẫy đại đao đối. Cam Tồn Hiếu hung hăng bổ tới. Cam Tồn Hiếu không cam lòng yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Phanh, hai thanh đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Hai người ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Thời khắc này tất cả mưu kế đều đã tan biến tại vô hình. Chỉ có song phương trên thực lực cứng đối cứng đọ sức. Đi theo phía sau hai người thủy tặc cùng thân vệ không cần phân phó. Liền đập chiến mã hướng đối phương nơi ở giết tới. Nghiêm Dư cùng Cam Tồn Hiếu bên người xa vào đến trong loạn chiến. Theo hai người huy vũ liên tục, hai thanh đại đao phía trước sau tả hữu phát ra liên tiếp tương giao thanh âm ni thái thú vốn. Muốn để các ngươi sống lâu một đoạn thời gian, nghĩ không ra các ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy vậy liền đưa các ngươi đoạn đường, phi. Chỉ là 2.000 kỵ binh cũng dám ở nơi đây khẩu xuất cuồng ngôn. Nghiêm Dư không yếu thế chút nào nói. Trong tay lực đạo gia tăng mấy phần, ngay sau đó chính là cái kia càng thêm dày đặc công kích. Cam Tồn Hiếu không yếu thế chút nào dần dần hóa giải. Song phương giết khó phân thắng bại, cờ xí đón gió bay phất phới. Máu tanh khí tức cũng dần dần nồng hậu dày đặc lên. Đứng tại phía trước quan chiến Giả Niệm yên lặng tính toán thời gian. Tựa như một đầu ngay tại truy đuổi con mồi sói. Chờ đợi phát động một kích chí mạng thời điểm mà ni. Hết chương.